Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 571 cả lúc ngủ cũng đáng chết. Hai người các ngươi còn muốn chiếm tiện nghi con gái nhà lành như ta, lần sau ta sẽ không để yên như vậy. Bạch Tiểu Mai đưa lên mình quả đấm nói. Co Di Tô Ô Ba ôm trên đầu cục ao nằm ngoan ngoãn không dám tiếp tục chiếm tiện nghi của Bạch Tiểu Mai nằm yên trên đùi của nàng. Có con gái nhà lành sao bạo lực như ngươi sao? Diệp Thần khinh bỉ nhìn Bạch Tiểu Mai nói. Cô nàng này hoàn toàn là bạo long nữ tính khí. Ngươi nói ai bạo lực? Bạch Tiểu Mai có chút tức giận. Nói nàng. Diệp Thần chỉ nằm trên đùi Bạch Tiểu Mai nói. Moa cẩu đồng đội cả mẹ mình cũng bán đứng. Co Di Tô Ô Ba muốn chửi bới. Tên này rõ ràng là nhát gan đổ thừa cho nàng. Ta chỉ nói sự thật. Diệp Thần làm bộ nhún vai vô số tội nói. Sự thật cái khỉ muốc. Co Di Tô Ô Ba nhổ nước bọt. Thì làm sao ta có đổ cho ngươi, ngươi cũng làm gì ta cắn ta chắc? Diệp Thần lè lưới trêu chọc. Không, ta bỗng dưng cảm thấy có chút tự hào vì ngươi. Bán đứng bạn bè khi được giá, làm tốt lắm. Không hổ là ta con nuôi. Co Di Tô Ô Ba cảm thấy tự hào vinh quang nói. Đồ biến thái. Đừng có mà không xin phép liền kéo người khác xuống cùng đẳng cấp. Lão tử vô liêm sỉ, gieo tai họa, rắc hạt giống lúc bà còn là xử nữ đâu. Diệp Thần khinh bỉ nói. Thì làm sao lão nương đến hiện tại vẫn là xử nữ, ngươi muốn hay là không muốn đâu? Co Di Tô Ô Ba kéo kéo mình đôi chân dài hỏi. Ta nhổ. Bà già tấm màng đó đều hóa thạch rồi. Ngươi cho cái đó của ta là máy khoan khoan thùng được chắc với lại lái máy bay bà già không phải ta sở thích. Diệp Thần nhổ nước bọt khinh bỉ. Đợi nhóc rụt cầm cố túng có cầu lão nương cũng không cho ngươi chơi. Co Di Tô Ô Ba cũng không chịu thua. Tôi mới phải nói đợi bà lúc bấn tình có cầu xin tôi đút vào cũng vô dụng. Diệp Thần cũng nói. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Bạch Tiểu Mai có chút đau đầu nói. Hai cái tên này vừa là mẹ con vừa là bạn bè, tính thế quái nào đều nghĩ đến loạn luôn chuyện. Nàng thế nào lại có một cái sư phụ cùng một cái thầy giáo đốn mạc như vậy chứ? Nhất định kiếp trước nàng ăn ở không tích đức đây mà. Tiểu Mai, ngươi xem hắn bắt nạt sư phụ, ngươi cho sư phụ hạ giận. Co Di Tô Ô Ba ôm lấy Bạch Tiểu Mai cách đùi nói. Tiểu Mai, ngươi xem nàng khi dễ ngươi giáo viên chủ nhiệm, ngươi phải cho ta cái công bằng. Diệp Thần cũng không chịu đầu hàng. Có tin ta đem hai người các ngươi ném ra khỏi xe? Bạch Tiểu Mai muốn đánh người dáng vẻ nói. Tiểu Mai, ngươi ăn cháo đá bát. Uổng công ta mỗi năm mỗi tháng đều quan tâm ngươi bầu ngực. Giờ ngươi muốn ném ta. Đồ bạc tình. Co Di Tô Ô Ba nhìn Bạch Tiểu Mai u oán như tiểu người yêu bị bỏ rơi nói. Ngươi khi sư diệt tổ tội ác chồng chất. Cởi quần ra lão sư sẽ chỉ đánh ngươi cái mông. Nếu không tội tăng một bậc. Diệp Thần cũng không biết xấu hổ nói. Hai người các ngươi muốn chết đúng không? Bạch Tiểu Mai gầm lên nói. Ách, ta tự dưng thấy đau đầu, ta choáng, ta ngất. Co Di Tô Ô Ba đầu nằm tại đùi của Bạch Tiểu Mai sử dụng hồ ly giả chết. Không tốt, ta bị ngươi hù sợ hãi, ta cũng muốn. Diệp Thần cũng muốn gối đùi. Cút, cái chân này lão nương chiếm định. Co Di Tô Ô Ba lập tức ẩm ra đầu Diệp Thần nói. Dù sao cũng có hai cái đùi, chúng ta chia sẻ nhau sử dụng dĩ hòa vi quý không phải tốt sao? Diệp Thần không biết xấu hổ nằm tại Bạch Tiểu Mai đùi, ngửi nàng mùi hương xử nữ nhàn nhạt truyền tới. Cái gì cơ? Chú nói chia cái gì cơ? Chia sẻ á? Có biết cái này cặp đùi là hàng của lão nương vất vả nuôi không? Chú muốn sờ là sờ, muốn nằm là nằm sao? Co Di Tô Ô Ba lập tức tức giận nói. Giá bao nhiêu? Diệp Thần không rời đi Bạch Tiểu Mai cái đùi nói. Một tiếng cho thuê 1 triệu. Co Di Tô Ô Ba lập tức chào hàng. Chỉ gối mà đòi 1 triệu? Diệp Thần cảm thấy có chút đắt muốn mặc cả. tiêu tiền không thành vấn đề, nhưng giá trị của một cái nữ nhân phải được xem xét chính xác. Muốn phục vụ từ A đến gấp 10 lần giá cả. Tùy ý ngươi làm gì thì làm. Cogito ba lần nữa chào hàng. Bốp. Hai người trên đầu lập tức ăn hai cú đấm. Bộ sống nó khó thế sao hả, các ngươi là cố ý tìm đường chết. Bạch Tiểu Mai hận không thể đoạn tuyệt tình nghĩa với hai người này. Tiểu Mai, ta chỉ là lừa hắn chút tiền thôi. Cũng đâu có bảo ngươi thật sự hầu hạ hắn. Cogito ba không biết xấu hổ nói. Bà già, còn lâu ta mới mắc lừa, năm đó bắt ta mặc nữ trang ra đường giả vờ tiếp khách lừa tiền. Ta còn lạ gì cái trò này. Diệp Thần không biết xấu hổ nhớ lại mình tuổi thơ bất hạnh. Ta đối tốt với nhóc, một cách đều không nhớ. Cái gì ta sai ngươi nhớ mãi là sao? Cogito ba nhìn Diệp Thần nói. Bà có điểm nào tốt sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Ta nấu ăn cho nhóc còn gì, bố mẹ nhóc đều không có nhà, tỉ tỉ ta hy sinh nhan sắc vào bếp nấu đồ ăn, ta không phải đối với ngươi tốt, mà quá tốt rồi. Cogito ba mở miệng nói. Sau khi con chó vàng nhà hàng xóm ăn thức ăn bà nấu nó đã quy tiên. Còn tôi thì phải vào bệnh viện ở một thời gian. Cái nhà bếp cũng được xây mới lại. Ba san tốt đến méo chịu được cơ. Diệp Thần giọng nói tràn đầy trào phúng. Ách, ta còn chăm sóc nhóc lúc ốm. Cogito ba kể lại. Đúng là bà có chăm sóc tôi lúc ốm. Nhưng bò vào chăn con trai nuôi rồi liếm mút vật thể không xác định. Đó là bà chăm sóc đó hả? Diệp Thần khinh bỉ nói. Rõ ràng là lạm dụng trẻ vị thành niên. Đó là ta giúp nhóc tiết độc chứ còn gì. Cogito ba không biết xấu hổ. Vâng, sau khi bà chơi chán, liền muốn đem chăn trùm lên tôi đầu đánh sắm bùm bùm, khiến tôi suýt nữa chết vì thiết oxy. Đó là hương thơm tình yêu. Cogito ba không muốn mặt nói. Vậy bà chui đầu vào chăn để tôi đánh thử xem. Hương thơm tình yêu của tôi cũng nồng nhiệt lắm. Diệp Thần bất bình nói. Lúc đó hắn đã bị ngộ độc không khí. Ta đâu có ngộ. Cogito ba lè lưới nói. Hai người các ngươi có thể bớt ồn ào sao? Bạch Tiểu Mai cầu xin một giây phút bình yên. Hai bên lập tức im lặng lườm nhau phát ra tia sét. Thật hết chịu nổi hai người các ngươi. Bạch Tiểu Mai lắc đầu thở dài. Ngồi đằng trước lái xe thiền tâm đại sư có chút ý cười. Hắn nhìn ra bề ngoài hai người luôn đấu khẩu, thậm chí còn đồng dao đồng súng, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn thực lòng quan tâm đến nhau. Họ càng đấu khẩu, là càng chú ý đến đối phương. Khi chiếc xe đi ngang qua Cogito ba lúc nàng bị say xe giả ngất. Hắn đã nghe rõ ràng Diệp Thần lẩm bẩm giả ngất cũng không biết chọn người ngươi ngốc sao. Rõ ràng hắn đã biết nàng giả ngất vẫn giả vờ không quan tâm quay xe lại đón nàng cùng đi. Với lại từ lúc Cogito ba lên xe, ánh mắt của Diệp thí chủ chưa từng roi khỏi Obasama. Người khác nhìn không ra nhưng hắn đều đã lịch qua hồng trần, liếc mắt có thể thấy họ ở giữa tình cảm không cạn. Đến rồi cuối cùng cũng có thể ăn uống tẹp ra. Diệp danh con mau đến gọi tỷ tỷ Obasama đại nhân đi. Rời khỏi xe ô tô bước vào biệt thự bên trong, Cogito ba lập tức trở nên hoạt bát sức sống chạy nhảy khắp nơi. Ê bà già, lần này là tôi ta thắng. Diệp Thần mở miệng nói. Nhưng ta trước tiên bước vào trong biệt thự, ta đương nhiên là người thắng. Cogito ba chu miệng không nói lý. Vừa rồi xuống xe, nàng lập tức lao vào bên trong nhà. Tất nhiên nàng là người vào nhà trước tiên. Ngứa đít. Diệp Thần khinh bỉ nói. Y ơi, ngươi tính quyệt nợ sao hả? Cogito ba lập tức mở miệng. Ta chính là quyệt ngươi làm gì ta? Diệp Thần khiêu khích nói. Vô liêm sỉ. Cogito ba khinh bỉ nói. Quá khen. Diệp Thần cười bỉ ổi nói. Không cho học ta. Cogito Oba lập tức nói. Ai học bà chứ? Mụ già Diệp Thần đi đến ngồi vào trong phòng khách ghế thoải mái tựa lên sofa nói. Chết đi. Cogito Oba từ trong tay xuất hiện một cái cô nai phi tới liền bị Diệp Thần đánh rụng xuống đất. Muốn đánh sao? Diệp Thần đứng lên khỏi ghế nói. Nhào vô, xem ai sợ ai. Cogito Oba không sợ hãi nói. Tốt, để xem ta đánh cho ngươi kêu cứu. Diệp Thần muốn ra tay nói. Hai người các ngươi dừng tay hết cho ta. Muốn đem ta nhà nghiền thành bột hay sao? Biết được hai người sức phá hủy, Bạch Tiểu Mai lập tức ngăn chặn lại nói. Lần này may mắn cho nhóc. Cogito Oba trở lại mình sofa ghế ngồi nói. Ta nói Tiểu Mai, ngươi đường đường là chủ nhà, không thể như vậy không bánh kẹo cùng trả nước tiếp khác. Diệp Thần nhìn Bạch Tiểu Mai đòi hỏi nói. Có chút bánh kẹo trong tủ lạnh, muốn ăn tự lấy. Bạch Tiểu Mai lạnh lùng mời Thiền Tâm Đại Sư vào biệt thự tham quan. Nhân tiện lấy luôn hộ ta chút đồ ăn vặt. Cogito Oba lười biếng cầm điều khiển tivi nằm trên ghế xem phim. Nữ nhân lười như bà chó nó yêu. Diệp Thần le lưới muốn đi vào tủ lạnh kiếm chút đồ ăn nói. Diệp Tiểu Cầu lấy cho ta chút đồ ăn vặt. Cogito Oba trêu chọc. Diệp Thần phun ra một chữ liền tự lấy đồ ăn cho mình. Thật là nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Mỹ nữ cầu ngươi như vậy cũng phải biết đồng ý nàng chứ. Thật không biết ngươi thế nào tán gái. Cogito Oba tự đứng dậy lấy mình đồ ăn nói. Tán gái chỉ cần hai chữ đẹp trai là đủ, cần gì tán, ta hất tóc cái, con gái đã đổ rồi. Đây gọi là con người đẳng cấp. Bà không hiểu được đâu. Diệp Thần tự hào nói. Cười. Cogito Oba cười lớn nói. Cút. Diệp Thần mở miệng nói. Bùm. Bà lại đánh sấm đó hả? Diệp Thần nhìn Cogito Oba không biết xấu hổ đánh sấm nói. Đây là thải hương thơm tình yêu. Cogito Oba không biết xấu hổ nói. Hương thơm cái ruột buồn nôn chết. Diệp Thần ôm đồ ăn tránh xa xa nói. Ai kêu nhóc kể chuyện nghe nó ngứa đít quá làm chi? Cogito Oba gãi gãi mông nó. Ngứa đít thèm phịch thì đi tìm cái xếp toi mà chơi. Ta không phụng bồi. Diệp Thần khinh bỉ. Ô, không nghĩ tới ở đây có món đồ ăn này. Cogito Oba nhìn đến viên kẹo cứng nàng liền cầm lấy mở ra cho vào miệng. Viên kẹo cứng như vậy sẽ mất rất lâu để tan, đều sắp ăn cơm, bà già ngươi ăn như vậy đến bao giờ? Diệp Thần khinh bỉ nói. Ờ, Cogito Oba nuốt một cái, viên kẹo không chút nào khó khăn chui vào nàng trong bụng. Cái gì có thể không thèm nhai mà nuốt trưởng luôn đó? Đó là. Diệp Thần nhìn thấy cái này cảnh có chút rung động. Viên kẹo cứng như vậy tại trong nàng miệng chui thẳng xuống nàng dạ dày không có một chút gò bó. Đúng vậy, đây là đẳng cấp kỹ năng tuyệt vời. Kỹ thuật bơi, thần thánh có thể đưa chiếc gậy đến tận sâu trong cổ họng mà không chút nào khó khăn. Ngoài ra còn có thể khiến bản thân tận hưởng cây gậy thần thánh đến từng ngóc nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ, không bỏ sót chỗ nào, thậm chí có thể đưa dòng sữa nóng xuống thẳng cổ họng, chỉ lưu lại hương vị thơm ngon, một kỹ thuật tuyệt vời đúng cách ăn côn thịt. Cogito Oba không biết xấu hổ nói. Kỹ thuật thật kinh người. Bà già mấy năm không gặp, có tiến bộ nhiều lắm. Diệp Thần có chút cảm thấy khó khăn nói. Quá khen, nhóc vẫn như xưa, kỹ thuật vẫn còn yếu lắm. Cogito Oba liếm liếm cái môi nói. Nhưng chỉ với như thế kỹ năng muốn đánh bại ta là không thể nào. Không hổ là Oba-san, quả nhiên có tư cách so cao thấp với ta. Ta sẽ không chịu thua đâu. Diệp Thần tự tin sờ sờ lục trong tủ lạnh lấy ra một gói bim bim. Nhóc tính làm cái gì? Cogito Oba nhìn Diệp Thần cầm bim bim bóc ra, cầm lên một sợi bim bim cho vào trong miệng. Thứ đồ ăn giòn súp này đâu có thể nuốt trường vào chứ, từ độ cứng đến độ dài nuốt trường là chuyện không thể nào. chọn đồ để thể hiện kỹ năng của mình như vậy là quá thiếu sáng suốt. Kojito Oba đánh giá. Nhưng nhìn đến miệng của Diệp Thần không di chuyển hay cử động nhai khiến nàng lập tức sợ hãi. Hiểu rồi. Là không nhai sử dụng chiếc lưới linh hoạt xoay 36 lần mỗi giây để ăn. Không những tinh tế mà còn có thể tận hưởng đủ hương vị đậm đà, một chút vụn cũng sẽ không bỏ sót. Đây chính là đẳng cấp của bú sữa đẳng cấp. Đứa con gái này gặp phải chiêu này cũng sẽ bị làm lên mây. Ngươi được lắm. Kojito Oba đưa lên một ngón tay. Không nghĩ tới kỹ năng của tên nhóc này tiến bộ nhanh như vậy. Bà già, muốn thắng tôi đâu có dễ. Tôi hiện tại đã giỏi hơn bà rồi. Diệp Thần cười bỉ ổi nói. Đây là hắn kinh nghiệm đúc kết từ quá trình chơi gái ý lộn là liệt diễm bao năm của hắn. Ta là người dạy nhóc làm sao có thể thua được. Kojito Oba lúc trong tủ lạnh ra một cây kem lạnh tròn nói. Kem lạnh bà già lần này muốn nuốt chửng nó vào miệng sao? Tuy bà có thể thoải mái đem cây kem nhét vào nhưng độ lạnh của cây kem sẽ khiến cổ họng bị tổn thương. Bà thua rồi. Diệp Thần cảm giác chiến thắng trong tầm tay nói. Thật sao? Kojito Oba đưa cây kem dài vào trong miệng mình ngậm một cái không có nhả ra, sau đó đem cây kem rút ra chỉ còn lại mỗi cái que khiêu khích nhìn Diệp Thần. Không không thể nào. Bà sử dụng cơ chế lưới có thể chịu đựng nhiệt đem lưới quấn quanh cây kem sử dụng mình nhiệt độ khoang miệng làm nó tan chảy nhanh chóng, sau đó sử dụng mình kỹ thuật nuốt toàn bộ đống tinh ý lộn kem vào bụng kỹ năng kết hợp. Diệp Thần kinh ngạc. Nhóc có kiến thức lắm. Sử dụng kỹ năng này có thể thang chặt không nối thoát, khiến đối phương bị ép khô tuyệt kỹ. Kojito Oba tự tin nói. Thật là một đối thủ khó nhằn, nhưng chưa xong đâu. Diệp Thần tìm lục một cách liền lấy ra một cây ốt quế. Nhóc muốn làm gì? Kojito Oba hoàn toàn không nghĩ ra có thể làm gì với cây kem ốt quế này. Diệp Thần lập tức lẽ ra đầu lưới liếm với tốc độ bàn thờ, thậm chí lưới cử động còn hiện ra tàn ảnh. Chưa đến 10 giây đồng hồ, Diệp Thần đem đầu kem ốt quế đổ xuống bên trong chỉ còn mỗi cái vỏ không còn một chút kem nào. Đây là kỹ thuật vết mán ý lộn liếm kem huyền thoại sao? Không bỏ sót dù chỉ một giọt, thậm chí còn có thể đào sâu nút cạn. Nữ nhân nào có thể sống sau chiêu này? Kojito Oba lập tức kinh dị, không nghĩ tới Diệp Thần còn có chiêu thức này. Bà già chịu thua đi. Diệp Thần tự tin cười nói. Mới chỉ hai đều mà thôi. Muốn ta chịu thua nằm mơ. Tiếp tục. Kojito Oba không chịu thua liền tiếp tục lục tủ, hai người tiếp tục cuộc chiến. Bà thích thì tới đây. Diệp Thần cũng không chịu thua kém. Sư phụ đến lúc ăn cơm rồi. Ách, hai người thế nào đem tủ lạnh đồ ăn sạch? Bạch Tiểu Mai đi tới mời sư phụ đi ăn cơm liền phát hiện tủ lạnh bị hai người ăn sạch bách, sau đó no căng bụng ngủ ôm nhau ngủ say trên ghế sofa. Bước đến gần hai người, Bạch Tiểu Mai có chút muốn cười. Hai kẻ phá hoại này khi ngủ quả thật là đáng yêu như trẻ con vậy. Hai người nhìn bề ngoài cách ăn mặc cả sở thích đến cả cách ngủ đều có điểm giống nhau vô cùng. Đến đây nào, Tiểu Mai đến giờ ăn thịt rồi, hắc hắc, không phải đã nói sẽ nghe theo những gì sư phụ dạy bảo mà mau ngồi yên để sư phụ kiểm tra hàng họ tí. Kojito Oba đưa tay sờ sờ Diệp Thần bộ ngực cười đen tối nói mớ. Tiểu Mai đùi của bé gái cấp 3 liếm thật tốt, ác từ từ đừng rên to quá. Mọi người tỉnh giờ hắc hắc, nhóc liếm tốt quá. Ách sờ ngực ta làm gì, nhóc thích bóp sao? Thật xấu. Ta phải phạt. Diệp Thần cũng xấu xa sờ sờ Kojito Oba bộ ngực vô liêm sỉ nói mộng. Bạch Tiểu Mai khí thế trùng thiên, hai con hàng này thế nào lại dễ thương chứ, cả lúc ngủ cũng đáng chết. À mà hình như nàng quên mất thứ gì mà nhớ không ra ý nhỉ. Tránh đánh thức hai cái tên phá hoại tài sản, Bạch Tiểu Mai muốn tắt đi tivi thì một bản tin trực tiếp đang được chiếu. Ngày hôm nay tai nạn giao thông tăng đột biến một cách kỳ lạ.

ngươi quay lại làm cái giám thí, chết tiệt. Tình mẫu tử chết tiệt, ô ba san chết tiệt, tình yêu chết tiệt. Diệp thần tức giận đá mạnh lên cột điện gần đó hả giận. Đây là lần thứ hai kể từ lúc sinh ra hắn tỏ tình bị từ chối thất bại hoàn toàn mà lại còn cùng một cáo nữ nhân ban cho. Chưa từng yêu ta, chưa từng cái con khỉ. Ta mới chưa từng yêu ngươi, một lần cũng chưa. Cô cho cô là ai đùng cách trở về nói nhớ ta, rồi lại nói không yêu ta, cô cho tôi quan tâm lắm ấy. Càng nghĩ càng nóng giận, dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều. Diệp thần sử dụng mình kim mở dịch chuyển không gian đến trước phượng tổ tổ chức. Hiện tại trời đã tối, nhưng nơi này vẫn còn rất nhiều người đang làm việc. Quả nhiên là chăm chỉ. Hắn không quên thiên nhi lão bà nhờ hắn đưa cho thỏ tiền lương. Vẫn là trực tiếp đi vào phòng thỏ có vẻ nhanh hơn. Diệp thần suy nghĩ một chút liền mở ra mình cổng không gian muốn tiến vào trực tiếp phòng con thỏ. Dù sao nghĩ đến việc sẽ gặp mặt con bít cuồng bạo dâm lệ cẩm miên là hắn cảm thấy có chút buồn nôn rồi. Tại phòng thỏ con lúc này đây, thỏ Ngọc Lan đang ngồi xem phim hoạt hình đánh cắp tuổi thơ một cách chăm chú. Nàng hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh xung quanh, kể cả Diệp thần bước đến đằng sau nàng lúc nào cũng không biết. Thật mạnh mẽ, o loài vật này thật hùng vĩ. Thỏ mặt đều có chút đỏ lên nhìn màn hình máy vi tính. Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng chăm chú. Hùng vĩ hơn ta sao? Diệp thần đứng tại sau lưng nàng nhìn vào màn hình máy vi tính hỏi. A, Diệp ca ca ngươi đến rồi á, ta đang xem phim tự dưng cái này nó bật lên không phải ta cố ý. Đâu thật đó. Ngươi phải tin ta. Thỏ Ngọc Lan lập tức giật mình nhìn Diệp thần lung túng sờ sờ mình kính lau lau nói. Do đứng dậy quá nhanh, nàng giữa háng đều rơi ra một củ cà rốt vàng cam vô cùng kỳ lạ cảnh tượng. Vậy tại sao cái củ cà rốt này lại ướt đẫm một mảng vậy chứ? Diệp thần xấu xa nhìn củ cà rốt trên mặt đất đang ướt một mảng, lập tức nhanh tay cầm lấy tránh cho thỏ đem nó giấu đi. Thật kỳ lạ. Thỏ Ngọc Lan lập tức mặt đều run rẩy, miệng đều run đến lắp bắp. Kính gọng đỏ đều lau sắp nát nói. Thú nước dính dính này là gì nha? Diệp thần chạm chạm đầu củ cà rốt nói. Hít nó là nước chanh. Thỏ mặt đều đỏ ửng đáp, nàng thật muốn phiến mình một cái tát. Rõ ràng là mình nước thế nào lại thành nước chanh. Nước chanh sao vậy? Tại sao thỏ lại không mặc quần vậy? Diệp thần nhìn thỏ không mặc quần cười tủm tỉm nói. Ác, ở nhà không mặc quần cho nó thoáng. Diệp ca ca có thể trả ta sao? Thỏ lập tức đỏ mặt chui vào trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu chui ra ngoài tội nghiệp nói. Trả ngươi cái gì? Diệp thần nhìn nàng nghi ngờ hỏi. Cái củ cà rốt đó. Thỏ mặt đều đỏ ửng suýt thì ngất đi nói. Đó là quả cà rốt cuối cùng mà con thỏ nghèo này còn lại. Ngươi là nói cái này sao? Cúp cờ rộp rất ngon, mùi vị có chút lạ. Nước sốt chanh rất đậm đà. Diệp thần không biết xấu hổ đưa vào miệng cái đầu củ cà rốt vẫn đang dính nhơm nhớp nước cắn một cái vào trong miệng nhai nuốt xuống. Diệp ca ca vừa nếm ta nước phụt. Thỏ lập tức phun máu mũi choáng váng. Ngươi xem ngươi kìa, máu mũi lại phun nữa. Diệp thần đưa tay cầm lấy khăn giấy giúp nàng lau mũi. Phụt. Diệp ca ca chăm sóc ta phụt. Thỏ nhìn thấy Diệp thần ăn cần cho nàng lau máu mũi lập tức máu lại lần nữa ào ào phun ra. Mở ngoặt tròn này thằng kia dừng lại ngay, mày còn lau nữa, con thỏ của tao thiếu máu mà chết giờ. Tác giả đóng ngoặt tròn. A cà rốt của ta nó là củ cuối cùng. Thỏ tỉnh lại đã muộn, Diệp thần đã ăn hết nàng cuối cùng củ cà rốt. Nghĩ đến mình cái cuối cùng đồ chơi không dám ăn bị người khác ăn mất, nàng mắt đều muốn khóc dáng vẻ vô cùng đáng thương ủa rũ. Ách, thỏ ngươi không sao chứ? Diệp thần quan tâm hỏi. Ách, ta không sao. Diệp ca ca ngươi đến đây để làm gì nha? Thỏ ánh mắt đều nổ ra hai trái tim nhỏ nhìn Diệp thần hỏi. Nàng dường như quên mất vừa rồi Diệp Thần ăn nàng củ cà rốt cuối cùng. Ta đến thăm xem ngươi sống thế nào thôi. Không nghĩ tới, ngươi sống vẫn thật tốt. Khẩu vị của ngươi cũng thật nặng nha. Diệp Thần nhìn vào màn hình máy vi tính, không nghĩ tới cô nàng này lại thích đồ to. Diệp ca ca, ta chỉ là xem chút phim thôi. Không nghĩ tới xem nhầm lẫn phim này. Thỏ lập tức đỏ ửng mặt lau lau mình kính nói. Ngươi nói dối rất tệ. Diệp Thần nhìn thỏ bóc ra nàng lời nói dối. Xem nhầm phim uổng công ngươi viết ra nói ra được. Tin ngươi được mới là chuyện lạ. Ta. Thỏ tốc độ lau kính càng lúc càng nhanh, đôi tai thỏ trên đầu cũng giật giật vô cùng đáng yêu tìm lời ngụy biện, hốc mắt đều sợ đến mau nước. Bình tĩnh đi nào, đừng khóc. Dù sao ở tuổi ngươi xem loại phim này là rất bình thường. Diệp Thần lập tức an ủi tránh cho nàng khóc tại chỗ. Diệp ca ca đang an ủi ta, hắn rất ghét ta. Thỏ thật đáng thương. Đôi tai thỏ lập tức ỉu xùi. Thỏ chui đầu vào góc tường cầm điện thoại dùng hai ngón tay thỏ gõ gõ bàn phím vô cùng tuyệt vọng. Ai nói ta ghét ngươi? Diệp Thần đầu đều có chút đau, an ủi nàng liền là ghét nàng. Cái quái gì vậy, nữ nhân thật khó hiểu, cả thỏ cũng không ngoại lệ. Diệp ca ca nói không ghét ta phụt. Hắn yêu ta sao? Lần trước tại nhà Diệp ca ca cái đó thật lớn phụt so với cà rốt còn tốt phụt. Thỏ ý nghĩ càng lúc từ trong sáng thành đen tối, máu mũi càng lúc chảy càng nhiều. Ngươi đừng có nghĩ nữa, còn nghĩ liền chết thật đó. Diệp Thần lập tức ngăn cản nàng tiếp tục suy nghĩ. Diệp ca ca, ta cảm thấy có chút chóng mặt. Hết! Thỏ cảm thấy đầu óc quay cuồng nói. Ta chảy nhiều máu như ngươi ta cũng chóng mặt. Diệp Thần nhìn thỏ có chút ngốc nghếch cười nói. Đó còn chưa kể ngươi có thể làm ướt đẫm một mảng ra giường. Rốt cuộc ngươi dùng củ cà rốt này nghịt trong bao lâu đây? Ủa. Bụng thỏ kêu lớn lên muốn lật đổ chế độ tàn bạo đấm nước chanh của thỏ. Thỏ không phải chưa ăn tối vì bận xem phim rồi làm cái đó đâu. Thỏ chỉ là chưa đói thôi. Thỏ mặt đều đỏ ửng lắp bắp cầm kính lau lau nói láo. Thật sao? Diệp Thần nghi ngờ. Ủa. Bụng thỏ phản động dữ rồi. Tiếng gì kêu đó nhỉ, thật là lạ ha ha. Thỏ gãi gãi đầu tỏ ra ngốc nghích không hiểu nói. Ngươi có nói thế cũng không ai tin đâu. Diệp Thần nhìn thỏ lườm nàng nói. Thỏ thật thất bại, cả nói dối cũng thất bại. Diệp ca ca đang khinh thường thỏ đáng thương. Thỏ nên về rừng sống. Thỏ đôi tai ỉu xìu chui vào trong góc lần nữa ngồi bấm điện thoại tự kỷ. Đừng làm như vậy nữa, ngươi sớm bị bệnh tự kỷ đấy. Ta nói không phải ngươi không có tiền mua thuốc ăn đó chứ? Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng nói. Tiền? Tiền là cái gì cơ? Thỏ làm gì không có tiền? Thỏ cũng không phải vì không có tiền mua thức ăn nên phải nhịn đói đâu. Thỏ chỉ là quên mất. Thỏ lập tức đỏ mặt xấu hổ lắp bắp lau lau kính nói. Hóa ra là không có tiền. Diệp Thần lập tức minh bạch. Cái cô nàng này chính là con thỏ nghèo, không nghĩ tới cả tiền ăn cũng không có. Ách! Bị lộ rồi. Thỏ lập tức đều mau nước mắt kinh đều rơi trên mặt đấu quay mặt vào góc tường thất vọng. Nghe Thiên Nhi nói ngươi nghèo rớt mồng tơi không nghĩ tới so với nàng nói chỉ hơn không kém. Đây là nghèo mênh mông vô cùng nghèo thỏ đi. Diệp Thần nhìn nàng đều đói đến độ này liền thở dài nói. Đâu có liên quan đến Diệp ca ca chứ, thỏ chỉ là có chút nghèo thôi. Đâu đến nghèo mênh mông vô cùng. Thỏ Ngọc Lan mặt có chút đỏ, ngón tay xoay xoay tròn tại trên mặt đất nói. Được rồi, ta có đem tiền lương của Thiên Nhi nhờ gửi đến cho ngươi đây. Lần sau không có tiền tìm ta vay, không cần phải nhịn đói như vậy, khổ cực bản thân. Diệp Thần nhìn thỏ như vậy bụng kêu vang vẫn trọng sĩ diện nói. Diệp ca ca bao nuôi ta phụt. thỏ nghe thấy Diệp Thần muốn cho nàng tiền lập tức phun máu choáng váng. Đừng phun máu mũi nữa đầu ngốc. Bình tĩnh lại đi. Diệp Thần nhìn thấy nàng phun máu mũi đến choáng lập tức hét lên. Ta rất bình tĩnh. Thỏ Ngọc Lan hít vào một hơi thật mạnh cố gắng bình tĩnh lại nói. Ngươi thật bình tĩnh rồi sao? Diệp Thần đề phòng nàng hỏi. Diệp ca ca ta đang rất bình tĩnh. Thỏ Ngọc Lan đảm bảo nói. Thật sự? Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng. Đợi ta một chút nữa được sao? Thỏ lập tức khí thế liền biến mất kéo xuống mình kính muốn lau lau. Vẫn là thôi đi, đây là tiền Thiên Nhi gửi cho ngươi. Diệp Thần thấy thỏ như vậy xem ra cả đời cũng chẳng thể bình tĩnh được. Cô gái này có chút biến thái lại có chút ngây thơ, song với đó lại vô cùng xấu hổ. Mười triệu thỏ kính đều rơi trên mặt đất. Tai thỏ trên đầu đều dựng thẳng đứng cả người đều sợ run lẩy bẩy. Nhiệm vụ đó nhiều tiền như vậy rõ ràng nhiệm vụ thất bại mà. Đó là lần đầu tiên thỏ ra ngoài làm nhiệm vụ. Với số tiền đó thỏ có thể thoải mái ngủ đông. Thỏ ánh mắt đều sáng lấp lánh nhìn Diệp Thần tờ xếp 10 triệu đem khăn lau kính đều cắn một mảnh chảy nước miếng. Nè, nhận đi, biết cầm mỏi lắm không? Diệp Thần nhìn thỏ mất bình tĩnh hất hất tờ chi phiếu nói. Thỏ đã nói là không cần bao nuôi mà. Thỏ ánh mắt nhìn tờ chi phiếu cũng không đưa tay ra lấy. Thật không cần sao? Dù nhiệm vụ thất bại, nhưng Thiên Nhi cũng hứa thưởng cho thỏ nha, cầm lấy đi. Diệp Thần nhìn thỏ mở miệng hỏi. Đã nói là không cần mà. Dù là thỏ cũng có lòng tự trọng của con thỏ. Thỏ ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tờ chi phiếu không rời nói. Vậy ta đem về vậy. Diệp Thần cười ác ý muốn đem tờ chi phiếu thu. Đừng mà. Thỏ lập tức đưa tay nhanh chóng run run cầm lấy tờ chi phiếu tránh cho Diệp Thần thu lại. Làm gì vậy chứ? Buông tay ra nào, bình tĩnh chút đi, thỏ đang run đó. Thỏ thì phải có lòng tự trọng của con thỏ. Diệp Thần trêu chọc nói. Diệp ca ca có biết 10 triệu có thể mua bao nhiêu cà rốt không hả? Thỏ đều muốn khóc xúc động nói. Thỏ khóc đó hả? Đã nói là cho ngươi rồi mà. Cầm lấy đi. Diệp Thần nhìn nàng muốn khóc quan tâm nói. Thỏ không thể nhận được. Thỏ Ngọc Lan lập tức đem tiền rút vào trong ngực run rẩy nói. Lời nói và hành động của ngươi lúc này không ăn khớp chút nào. Diệp Thần có chút buồn cười nhìn nàng. Không phải thỏ tham tiền đâu. Tại Diệp ca ca cứ đưa tới bắt nhận nó chứ. Đã nói không nhận rồi mà. Thỏ mặt có chút đỏ ửng lập tức đem tiền cất vào mình túi. Thỏ nhỏ vui vẻ nói. Nói vậy cũng được đó hả? Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn thỏ. Lòng tự trọng của con thỏ quả nhiên nhỏ như con thỏ. Ngươi đều đói đến phát lả rồi, nên ăn cái gì đi. Diệp Thần nhìn thấy con thỏ háo sang còn tham tiền cười đến ngây dại nhắc nhở. Leng keng. Có tiếng gõ cửa hang thỏ. Hàng đến rồi, thật tốt quá. Đây là tiền. Thỏ lập tức nhanh như chớp chui lên cửa hàng nhét tiền qua cái lỗ bé tí. Sau đó liền đợi nhân viên giao hàng Phượng Tổ đi mất chui dậy bê thùng hòm đi xuống. Đây là cái quái gì vậy? Đồ ăn sao? Diệp Thần nhìn thùng đồ nghi hoặc hỏi. Đây là lẽ sống của thỏ. Thỏ bộ mặt hào hứng cả người đều run bần bật nói. Thùng hàng được mở ra, một con búp bê bằng nhựa hiện ra trước mặt hắn. Hóa đơn bên trên còn ghi 10 triệu. Thỏ ôm con búp bê cất vào nàng bộ sưu tập vô cùng yêu thích. Đây là lẽ sống của ngươi? Diệp Thần nhìn cái này con thỏ vừa đem 10 triệu ném ra ngoài, liền ánh mắt có chút nghi ngờ. Hiện tại hắn đã biết vì sao con thỏ này mãi nghèo khó như vậy rồi. Phải nha. Thỏ ánh mắt vui vẻ nói. Ngươi vừa đem 10 triệu cho tiêu. Diệp Thần nhắc nàng. 10 triệu mua được con búp bê này quá lời. Thỏ cảm thấy mình chiếm lời nói. Ngươi không tính ăn uống sao? Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng. Thỏ có thể không cần ăn, nhưng thỏ không thể không có đam mê. Thỏ cảm giác tự hào nói sau đó liền đói quá lăn ra ngất. Thỏ ngốc. Diệp Thần nhìn nàng như vậy liền có chút lắc đầu bế con thỏ này lên giường, liền quay ra từ trong thần uyển lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Cô nàng này ngốc như vậy thật sự khiến hắn lo lắng. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 574 cái mông thỏ thật đáng thương. Măm măm. Diệp ca ca ngươi. Nấu. Ăn thật. Ngon. Không có ngươi thỏ hôm nay nghĩ chết. Đói. Thỏ miệng đầy đồ ăn nhồm nhòm nói. Nhai hết đi rồi nói. Ta nghe chẳng hiểu gì cả. Đồ ăn cũng không chảy mất, mà cũng không ai ăn tranh với ngươi. Diệp Thần nhìn thỏ như vậy tham lam liền có chút buồn cười nói. Cô nàng này rốt cuộc nhịn đói bao lâu rồi mới trở thành như này. No quá thật thoải mái. Thỏ đáng yêu vô vô mình cái bụng no tròn đưa tay quệt quệt miệng thở ra một hơi nói. Nhìn ngươi xem, lau đều không lau sạch. Diệp Thần nhìn thấy nàng không lau sạch đồ ăn trên miệng liền đưa tay cầm lấy một chiếc khăn hướng tới thỏ Ngọc Lan giúp nàng lau mình miệng. Phục thỏ Ngọc Lan lập tức phun máu mũi. Diệp ca ca đang cho nàng lau mồm, thật giống trong anime các cặp tình nhân. Ách, thế nào lại phun máu mũi rồi? Ngươi kinh huyệt từ mũi đi ra sao? Diệp Thần lập tức thu tay lại nói. Còn lau nữa, cô nàng này không phải chết vì thiếu máu không thể. Không không có nha. Thỏ xấu hổ tự mình lau lau mình cái mũi nói. Ngươi thế nào suốt ngày mua mấy cái thứ này chứ đều chết đói đến nơi còn quan tâm mấy cái này. Diệp Thần nhìn nàng eo hẹp ví tiền cùng bộ sưu tầm đồ sổ hỏi. Thỏ thỏ. Không phải không kìm lòng được đâu. Thỏ thỏ chẳng qua thấy nó đẹp. Với lại hiếm như vậy đồ, không mua thì phí. Thỏ đôi tay có chút đan vào nhanh tay cầm kính lau lau vô cùng đáng yêu nói. Thỏ ngốc. Ngươi như vậy sẽ sớm chết đói đó. Diệp Thần nhìn nàng như vậy có chút thở dài. Thỏ chỉ cần có anime là được rồi, có anime sẽ không lo chết đói. Trên mạng nói rồi. Anime là lẽ sống, là nơi bắt đầu khởi nguồn của mọi cảm xúc thăng hoa. Thỏ cảm giác chỉ cần xem một tập anime nàng có thể không cần ăn 3-4 ngày. Đó là nói cho có thế thôi. Không ăn thật sẽ chết đó. Diệp Thần nhìn nàng nhắc nhở nói. Thỏ thỏ có thể ăn ghé Diệp ca ca sao? Thỏ mặt đỏ ửng nhìn lén Diệp Thần nói. Cái gì? Diệp Thần liền tưởng mình nghe lộn. Con thỏ này trước hắn nói muốn bao nuôi nàng, liền nói thỏ cũng có lòng tự trọng của con thỏ. Hiện tại liền cầu bao nuôi. Thỏ thỏ không phải vì nghèo mà ăn bám đâu. Thỏ thỏ chỉ là giúp Diệp ca ca ăn hộ ca ca nấu đồ ăn thôi. Thỏ lập tức đỏ ửng mặt ấp úng lau lau kính nhìn sang phía khác nói. Nói như vậy cũng được đó hả? Ngươi không phải xem anime không sợ đói sao? Diệp Thần ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn thỏ. Hắn từ lúc nào cần người ăn hộ hắn nấu đồ ăn qua? Cái này. Thỏ lập tức lúng túng đều nhanh muốn khóc. Ta nói ngươi như vậy sợ đói, mấy ngày hôm nay còn nhịn đói lâu như vậy, muốn tự sát sao? Diệp Thần nhìn thỏ trách móc. Thỏ thật không phải sợ đói, dạo này thỏ chỉ là đang giảm cân nên là mới nhịn ăn thôi. Ngươi xem thỏ trước đều béo đến thành con thỏ ú. Giờ liền chỉ còn mông bọc xương. Thỏ chỉ mình cái mông tròn có trên đó một nhúm lông thỏ nhỏ nói. Ngươi rất gầy sao? Sao ta không thấy? Diệp Thần nhìn thấy nàng cặp mông căng tròn liền có chút gãi gãi mũi nói. Cô nàng này muốn câu dẫn hắn sao? Không thấy sao thỏ? Thỏ rất gầy nha. Thỏ mặt có chút đỏ, nàng muốn kiếm một cái lý do hợp lý để ăn trực. Cái này sờ mới biết. Diệp Thần xoa xoa tay bị ủi nói. Sờ sờ sờ sao? Thỏ mặt lập tức đỏ chót. Nàng tuy có chút dâm, nhưng chỉ là trong tiềm thức thôi, còn thực hành nàng là gà mờ. Ách, không thì thôi. Diệp Thần giả bộ không cần nói. Diệp ca ca đừng có thể sờ một chút. Thỏ lập tức vội vàng nói. Thật có thể sờ? Diệp Thần nhìn nàng vẫn hỏi. Có thể. Thỏ đều vui đầu vào trong gối đỏ mặt xấu hổ nói. Nhưng mà sờ qua lớp vải thế này thật khó biết ngươi là thỏ ú vẫn là thỏ gầy. Diệp Thần sờ sờ cằm thả cần câu dài câu con cá lớn nói. Sờ qua vải không được sao? Thỏ lập tức càng lúc càng đỏ, nàng cảm giác mình bị dính bẫy, nhưng vẫn đâm đầu vào. Ta vốn dĩ muốn sờ ngươi nếu như gầy thật sự sẽ cho ngươi chút tiền bồi bổ thân thể. Nhưng xem ra vẫn là thôi đi. Ta nhìn qua cũng thấy ngươi là con thỏ ú cần giảm cân. Diệp Thần chập chập chép miệng đáng tiếc nói. Tiền bồi bổ. Diệp ca ca thật chỉ sờ không phải như lần trước cắm cái đó thỏ mặt đều đỏ chót vót nói. Nàng vẫn nhớ tại Diệp Thần thôn quê lần đầu tiên không hiểu sao bị Diệp ca ca trong lúc nàng mơ màng đi ngủ cướp mất. Tỉnh dậy liền cảm thấy đau rát. Quá trình đều mơ hồ. Cắm cái gì nha, ta chỉ là kiểm tra ngươi thân thể xem béo hay là gầy, ngươi lại muốn ngủ ta thỏ, ngươi thật sự là đen tối con thỏ. Diệp Thần nhìn thỏ trêu chọc nói. Thỏ thỏ không có đen tối. Thỏ lau lau mình cái kính nói láo. Sau đó cởi ra mình cái quần nhỏ, sau đó đến quần lót hồng in hình cà rốt. Diệp ca ca không phải thỏ tham tiền đâu. Tại vì Diệp ca ca là người muốn sờ nên chỉ một chút thôi đó. Thỏ chồng lên mình cách mông nói. Vì ta là người muốn sờ nên mới được sờ sao? Diệp Thần nhìn nàng ghé sát đến nàng cái tai nói. Cái này. Thỏ đầu óc có chút choáng váng. Đừng ngất chứ, còn phải để Diệp ca ca cho ngươi kiểm tra đã nào. Diệp Thần đưa ngón tay hướng lên nàng dọc khe động. Thỏ cả người đều run bắn lên, ẩn ướt nước không hiểu sao phun trào như nước lũ. Chập chập, ta nói. Thỏ ngươi thế nào lại đái dầm rồi mà ngươi nước tiểu thế nào lại có vị giống vừa rồi ngươi cho ta nước sốt chanh chấm cà rốt vậy? Diệp Thần sờ sờ ướt đẫm một mảng đưa lên miệng liếm liếm nói. Hắn không nghĩ tới thỏ như vậy dễ bị kích thích. Cơ thể quá nhạy cảm rồi. Diệp ca ca thỏ thỏ sai rồi. Thỏ mặt đều ửng đỏ cảm giác sắp khóc nói. Sai ở điểm nào nha? Diệp Thần sờ sờ nàng qua trắng trẻo không sợi tóc hồng hồng non nhìn ướt đẫm nước chanh cười cười. Thỏ thỏ không nên đái dầm. Thỏ không nên tiểu ra tay của Diệp ca ca. Thỏ mặt đều ửng đỏ khai báo. Biết sai thì phải làm sao nói cho Diệp ca ca nghe một chút xem. Diệp Thần hướng ngón tay thứ nhất của mình luồn lách vào bên trong, cảm giác chật hẹp ấm áp truyền tới hắn ngón tay giữa. Ừ. Diệp ca ca ngón tay của ngươi. Thỏ đều nằm úp sấp mặt chen gối, mông đều căng cứng, đôi chân đứng thẳng tách ra hai bên, từng giọt nước từ sâu bên trong nàng truyền ra phun như nơ u, v, quy, quy, o, cơ, mưa. Có những giọt dính tại Diệp Thần ngón tay chảy dọc xuống sau đó rơi trên mặt đất. Ngón tay của ta làm sao không phải kiểm tra ngươi béo hay gầy sao? Đương nhiên phải kiểm tra cả trong cả ngoài. Diệp Thần không biết xấu hổ không cho nàng thời gian thích ứng, lại thêm vào hai ngón tay. Á, đau quá. Ừ. Cảm giác bản thân bị đâm ngoáy rộng ra, thỏ lập tức hai chân không còn dang thẳng mà khuỵ xuống, hai đầu gốc cơ hông nở ra. Đôi tay thỏ giật giật theo thứ đang đâm sâu vào nàng lại kéo ra. Thỏ thanh âm thở ra từng tiếng ư a, một bộ dạng khuất phục. Vừa rồi ngươi đem củ cà rốt đó cắm tại chỗ này huyệt động, sao lại không thấy đau nha? Nói đi, từ tối qua đến giờ. Ngươi rốt cuộc tự thỏa mãn mình bao nhiêu lần rồi hả con thẻ đen tối? Diệp Thần trêu chọc nàng không ngừng tốc độ cao tấn công, thi thoảng còn ngoáy ba ngón tay của mình theo hình tròn. Đó. Thỏ không hề đen tối ư a. Diệp ca ca đừng ư, bốn ngón thỏ chịu không được. thỏ lập tức muốn bò chạy trốn, lập tức bị Diệp túm lấy đôi tai thỏ đang giật giật, điểm yếu bị bắt được, cả người nàng lập tức mềm nhũn, chân đều vô lực chạy trốn, ngoan ngoãn tiếp nhận ngón tay thứ 4 đem nàng vừa đau đến chết đi sống lại vừa thỏa mãn đến lạ kỳ. Rất nhanh cơn đau cũng bị Diệp thần chọc ngoáy hành động mà bay đi, theo cơn nước mưa ngọt ngào chảy ướt đấm hang động hồng hào với các vách đá non chẹt mơn mẩn săn chắc. Dọc hai cái đùi trắng muốt chưa từng chạm qua tì vết của thỏ cũng ẩn hiện các giọt nước chảy dọc xuống vô cùng đẹp đẽ. Nhìn đến nàng mông hiện tại giống như mạch nước ngầm được khai phá phun trào, lại giống như khai thác được một kỳ quan thế giới đầy đủ sơn cùng thủy. Ngươi xem đã hai lần đều còn nhiều như vậy, ngươi còn nói không đen tối, ngươi nói có phải mỗi lần tự thỏa mãn đều nghĩ đến ta? Diệp thần không biết xấu hổ tại trong nàng phá hoại hỏi. Không không có thỏ không có tự thỏa mãn. Thỏ thỏ chỉ là cho bên dưới ăn ăn cà rốt thôi. Ư thỏ thỏ sai rồi, đừng đừng đau đau sâu quá. Thỏ xấu hổ nói láo. Nhưng lập tức bị Diệp thần hướng ngón tay ấm sâu hơn đào ra huyệt động. Cho bên dưới ăn cà rốt vậy ngươi nói thử ngón tay của Diệp ca ca ăn ngon hơn. Vẫn là ngươi cà rốt ăn ngon hơn. Diệp thần đưa môi đế khẽ cắn nàng lỗ tai nói. Diệp ca ca ăn ngon hơn nhiều lắm ư? Đừng. Thỏ muốn kêu Diệp thần dừng lại. Đừng cái gì cơ? Diệp thần nhìn nàng cười xấu xa hỏi. Dừng lại. Thỏ kêu Diệp thần dừng lại, nàng lại muốn đến lần nữa. Thì ra là không muốn ta dừng lại, có vẻ như ngươi bắt đầu nghiện ta món ăn rồi đấy. Diệp thần xấu xa cười nói. Không phải như vậy. Thỏ không phải như vậy, ư thỏ thỏ sắt. Thỏ lập tức khóc không ra nước mắt, cảm giác bên dưới truyền đến tốc độ tần số tăng lên khiến nàng ướt như mưa đều cảm giác muốn tiểu. Là thật đi tiểu. Không cho ngươi tiểu ra nhìn vào. Nếu không ta phải phạt ngươi. Diệp thần không biết xấu hổ. Đem thỏ chỗ đó nhô ra hạt đậu nhỏ đem hai ngón tay kẹp chặt vào. Diệp ca ca ta sai rồi, ta thật nhìn không được. Thỏ cảm giác mình vô cùng mót tiểu muốn phun ra thời điểm lập tức bị kẹp mất, nín không được mà phóng không xong, vô cùng rối bấn loạn. Không nhìn được cũng phải nhìn, hiện tại ta thả tay ra. Nếu như ngươi mà đem nước tiểu cho phóng suốt, ta liền phạt ngươi vì tội đi tiểu bừa bãi. Thỏ cũng phải trẻ con đúng không? Thỏ sẽ nghe lời nhỉ? Nếu như không nghe lời đống đồ chơi này sẽ không thể để cho thỏ hư chơi. Diệp thần đem hạt đậu nhỏ cho xoa xoa như xoa hai hạt anh đào trên nhũ nói. Hắn cảm giác được nàng hạt đậu nhỏ đỏ đều cứng lên còn căng phồng một dạng. Thỏ thỏ nhịn được. Nghĩ đến Diệp ca ca muốn đem mình đống tượng quý giá cho đem đi lập tức cuống quýt, cố nén cảm giác cọ sát giữa các ngón tay đâm vào nàng cùng với sự mót tiểu, răng thỏ cắn chặt vào mình gối, khóe mắt đều ẩn hiện hơi nước mờ ảo chịu đựng nói. Như vậy mới là thỏ ngoan. Diệp thần thả ra nàng hạt đậu đỏ nhỏ không tiếp tục kìm kẹp. Thỏ cả người đều run rẩy nhìn các ngón tay của Diệp thần trêu vẹo nàng không cho mình đi tiểu ra. Chà, ta kiểm tra thỏ cái này bên trong đồng, mà bỏ qua cái này hoa cúc có phải hay không không lễ phép bên trọng bên khinh. Diệp thần nhìn thấy nàng có thể chịu đựng không tiểu ra vô cùng cực khổ liền cười âm hiểm. Đem ngón tay phải hướng nàng hoa cúc, đem một ngón nhét vào. Ư phụt, ta thỏ chịu không được. Cảm nhận mình phía mông hai cái yếu điểm bị các ngón tay công phá. Mặt nàng đều đỏ ửng co rúm lại, nước dãi đều chảy ướt gối, nước mắt đều dọc theo khóe mi vì có chút đâu do mới lạ. Cổ họng phát ra tiếng yêu kiều âm ý ở nơi đầu môi như được giải thoát trong sự sung sướng mà ảo. Xèo xèo tiếng nước tiểu ướt đẫm chảy xuống. Thỏ nằm ngoặt xuống cơ thể đều cảm giác thăng hoa, nàng toàn bộ phòng thủ đều bị công phá. Chiếc kính đỏ đeo ở mắt đều lệch nhẹ sang một bên. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo thỏ con của nàng. Chiếc mông nhỏ thi thoảng lại co giật phụt phụt ra chút nước tiểu pha lẫn chút nước chanh nhiệm màu, không thể một lần đi đều đặn, mà đứt quãng bắn ra. Chập chập, thỏ hư như vậy đi tiểu bậy bạ muốn phạt nha. Diệp thần nhìn nàng như vậy liền cười xấu xa nói. Diệp ca ca đừng ngươi phạt thỏ đi. Là thỏ sai, đi tiểu không đúng chỗ, mấy bức tường của thỏ vô tội. Thỏ sợ hãi Diệp thần đồng vào nàng bảo bối lập tức khóc không ra nước mắt nói. Phạt ngươi Diệp thần nhìn thỏ nghi ngờ hỏi. Chính là đánh đòn. Thỏ đỏ mặt xấu hổ nói. Vậy thì liền theo ý ngươi, mau đưa cái mông tới nha. Diệp thần ngón tay vẫn còn ướt ướt nàng nước tiểu hỗn hợp nước tình yêu đem nàng kéo lên lòng, hở ra cái mông vừa mới bị hắn hành hạ. Diệp ca ca nhẹ một chút thỏ thỏ. Sợ đau. Thỏ sợ hãi nói. Ta sẽ nhẹ nhàng. Diệp thần xoa xoa nàng cái mông sau đó bất ngờ phang một cú thật mạnh vào thỏ cái mông. Bốp. Tiếng bàn tay chạm vào cái mông nhỏ nảy nảy. Á đau quá. Diệp ca ca ngươi ngươi ăn gian hô hô, đau quá. Mông trắng của thỏ đều im lại Diệp thần năm ngón tay khóc ròng ròng nói. Bút bút bút. Diệp thần cảm giác mông đàn hồi sướng lòng bàn tay lập tức không kiềm chế đánh thật mạnh càng lúc càng mạnh. Ư ư. Thỏ cái mông trắng đều dần mất đi cảm giác đau đớn thay vào đó là cảm giác tê tê, hoa cúc đều bị đau đến siết chặt lại. Tại Diệp thần trên đùi nhiều hơn ướt một mảnh hắn cái quần. Bị đánh mông có thể như vậy cảm thấy kích thích sao thỏ biến thái Diệp thần châm chọc thỏ. Thỏ không có. A, ư. Thỏ đều xấu hổ muốn chối lập tức bị một cái tét vào mông khiến nàng khẽ rên rỉ. Sau một hồi trừng phạt thỏ hư, dạy thỏ biết đi tiểu đúng cách. Diệp thần vẫn là đạo mạo nhìn thỏ công nhận sau khi kiểm tra trong ngoài, cùng độ đàn hồi. Mông của ngươi có chút gầy. Nhưng mà đi vệ sinh không đúng nơi quy định, lần sau cũng không phải chỉ là đánh cái mông. Thỏ biết rõ ô ô. Thỏ nằm chồng mông trắng hiện tại đã hóa đỏ các dấu bàn tay, không dám di chuyển. Chỉ cần di chuyển một cái nàng đều cảm thấy đau nhức cộng với tê tái mê hồn kích thích nàng dòng nước. Thế này nàng làm sao ngồi được đây vu vu. Nhất định muốn mất hai ngày mới hết đau. Biết là tốt rồi. Diệp thần gật gù cảm giác mình dạy dỗ có thành tựu. Mở ngoặt tròn có cái con khỉ, ai cho ngươi bắt nạt con thỏ biến thái của tác. Đóng ngoặt tròn. Thỏ thỏ đều giảm đến còn có xương mông không ai nấu cho thỏ ăn thỏ còn bị sưng cái mông nhỏ. Rất đáng thương. Hãy hãy bao nuôi thỏ. Thỏ Ngọc Lan quyết định bán mình cái manh manh đát cầu Diệp thần cảm thương. Người ta nuôi cái gì đều để thịt. Vậy ta nuôi ngươi có phải nên vỗ béo rồi thịt luôn không Diệp thần nhìn thỏ sờ sờ nàng má hỏi. Phụt. Diệp ca ca thật xoáy. Xoáy chết thỏ. Thỏ lập tức phun máu mũi. Diệp ca ca muốn làm thịt nàng. Nên từ chối hay là cởi mở nếu như từ chối nàng cảm thấy sẽ có lỗi với mình bản chất. Còn nếu cởi mở sợ sẽ có tội với mình giá trị bản thân. Nàng tuyệt đối không phải con thỏ dễ dãi. Nhưng mà thật muốn, không được vừa rồi Diệp ca ca đánh nàng cái mông vẫn còn đau. Nghĩ đến Diệp ca ca củ cà rốt vừa to vừa thô lại vừa nhiều nước vô tình phang phập phập vào nàng, đem nàng đâm chết, đủ khiến nàng kinh sợ. Thỏ ngươi mau tỉnh lại. Còn ở đó à tưởng ngươi liền ngất thật đó. Diệp thần nhìn con này sắc thỏ nhất định nghĩ cái gì vô cùng đen tối. Nhìn cái mặt háo sắc đáng ghét chưa? Diệp ca ca. Thỏ thỏ vừa rồi không có nghĩ lung tung. Không không phải nghĩ ngươi dùng cà rốt đâm ta. Ác không phải cái gì đâm thỏ thỏ không phải vậy. Thỏ lập tức hồi tỉnh nhìn Diệp thần ánh mắt nhìn nàng nghi ngờ liền lau lau kính trốn tránh hắn tầm mắt nói. Ta tin ngươi là được. Diệp thần dứt khoát giả vờ như tin nàng. Ngươi là không đánh tự khai sao nhìn nàng bị hắn hành hạ như vậy, Diệp thần cũng không nỡ đem nàng cho làm tuyệt. Thật tốt quá. Ui ui, cách mộng à đau. Thỏ cảm giác mình thành công lừa gạt qua cái này chuyên gia lừa đảo, không khỏi thở phào một cách nhẹ nhàng, không nghĩ tới kích động cái mông. Cái mông đau khiến nàng suýt xoa một cái. Ở đây liền có ta một tờ chi phiếu, ngươi cầm tạm lấy mua đồ ăn uống đi. Đừng để mập mạp con thỏ biến thành con thỏ gầy. Diệp Thần nhìn nàng nhắc nhở. Thỏ không thể nhận được. Đó là Diệp ca ca tiền. Ui, mông của thỏ đau chết thỏ. Thỏ lập tức chộp lấy tờ chi phiếu đem cất vào trong ngực bảo quản. Ai cũng đừng mong đòi lại. Lời nói của ngươi cùng hành động hoàn toàn không ăn khớp tí nào. Diệp Thần nhìn thỏ có chút thở dài nói. Hắn làm sao quên thỏ vừa trọng sĩ diện lại vừa tham tiền chứ. Nằm trên đất đều bật dậy lấy tiền. Đó là Diệp ca ca cố tình đưa thỏ đó chứ, không nhận thì ngại. Thỏ không biết xấu hổ, đỏ mặt nhìn Diệp Thần nói. Ngươi dùng tiền để mua chút đồ ăn bồi bổ. Không phải tiêu lung tung. Rõ chưa? Diệp Thần đánh mạnh vào nàng cái mông lúc nàng đang cầm mình tờ chi phiếu cho bó vết nói. Hoa thu thu đau quá sát đau chết cái mông thỏ. Thỏ lập tức khóc ròng. Không nghĩ tới Diệp ca ca như vậy tập kích nàng, cái mông của thỏ thật đáng thương. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 575 ta nhất định sẽ cứu ngươi. Bế bé thỏ lên giường giúp nàng đắp chăn đi ngủ, Diệp Thần liền lén tránh nàng thức giấc rời khỏi phượng tổ. Vốn tính ngày hôm nay để bé thỏ cho hắn thì tầm, nhưng nhìn đến hắn chơi đùa có chút quá mức cùng với Mộ Dung Ngọc ngoài ý muốn bị bệnh, hắn cần về quan tâm chăm sóc nàng. Không nghĩ đều đã khuya đến như vậy. Diệp Thần bước về đến Mộ Dung gia trời đã tối mịt, đèn đường đều đã tắt. Tránh các lão bà tỉnh lại, Diệp Thần khẽ len lén hướng Mộ Dung Ngọc căn phòng mở ra nàng cánh cửa. U, V, K, W, W, M. Mộ Dung Ngọc lúc này vẫn an giấc nồng chân đạp ra mình cái chăn, nàng hoàn toàn không hề hay biết Diệp Thần đã ngồi tại nàng bên giường nhìn nàng không rời mắt. Cô nàng này khi ngủ tư thế thật xấu, đều là ta nữ nhi thế nào không có điểm nào giống ta. Diệp Thần đưa tay kéo lại nàng cái chăn giúp nàng đắp lên thở dài nói. Diệp Thần đừng đi. Mộ Dung Ngọc mộng mơ tại nói mớ. Nàng mơ thấy ta Diệp Thần lập tức tim có chút đập nhanh, thường ngày cô nàng này đều tỏ ra ghét hắn, không nghĩ tới nằm mơ cũng nghĩ hắn. Ta không đi, có ta ở đây. Diệp Thần trên môi gắn thêm một nụ cười chui vào nàng trong chăn nằm cùng nàng khẽ nói. Ngươi đừng đi. Diệp cún con đừng chạy, ta cho ngươi ăn xương hắc hắc, cho ngươi thường ngày bắt nạt ta cắn ngươi háo sắc con cẩu. Mộ Dung Ngọc lập tức nở nụ cười ôm chầm lấy Diệp Thần cắn hắn bả vai nói. Cẩu. Diệp Thần mặt lập tức có chút đen. Nàng lại mơ thấy hắn là cẩu còn đòi cắn lại hắn mi cắn chó sao, phi, lão tử đâu phải là chó. Tiểu Ngọc ngươi là muốn chết. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc vẫn đang ngủ ngon rất tức giận. Hắn phải trả thù, phải dạy cho nàng một bài học. Thích cắn lão tử cho ngươi cắn. Tại trong chăn, Diệp Thần ném ra mình cái quần dài cùng quần lót sang một bên, kéo ra Mộ Dung Ngọc lưu lại vết cắn vô cùng cẩn thận tránh nàng thức giấc. Từ từ chuyển nàng cắn vị trí xuống một tầng thấp mới lạ. À đúng nha cắn thoải mái đi hắc hắc. Diệp Thần với mình cơ thể kim cương bất hoại cảm nhận Mộ Dung Ngọc từ kẽ răng đến lưới nóng một cách từ từ thư thoái. Ư. Mộ Dung Ngọc tại trong mơ lúc này cảm giác thấy vô cùng kỳ lạ, nàng mơ thấy một cái ống hút sữa thật to đang tải cắm vào nàng miệng, lúc đưa ra lúc đưa vào mới chịu cho nàng sữa uống. Thật là kỳ lạ hộp sữa. Nếu nàng tỉnh lại, nhất định sẽ giận chết mình. Diệp Thần nhìn thấy mình sản phẩm trắng tinh khiết lưu lại trên Mộ Dung Ngọc mép miệng liền lập tức lau dọn hiện trường phi tang chứng cứ gây án. Hắn biết rõ ràng Tiểu Ngọc đối với hắn có ý thích, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn vượt qua giới hạn luân lý đạo đức cha con ở giữa. Nếu nàng biết hắn nhân lúc ngủ làm việc này, nhất định không quan tâm đến hắn. Lão công ngươi tốt nha, ta giúp ngươi cai quản hậu cung, ngươi lại ở đây chơi bời với mình con gái, thật không bằng cầm thú. Linh Nhi tại Diệp Thần Phi tang mình chất lòng chứng cứ liền có chút tiểu tính tình xuất hiện trước mắt hắn. Ách, Linh Nhi ngươi không thể bỗng dưng như vậy xuất hiện sao, hù chết ta rồi. Diệp Thần bị bắt quả tang lập tức có chút giật mình nói. Lão công ngươi là nhân vật chính, chết được mới là lạ. Linh Nhi trêu chọc nói. Đừng lại nói đùa, ta còn không phải là đang phiền não chết sao, Diệp Thần sờ sờ mình đầu nói. Có việc gì khiến ta lão công phiền não sao, lão công ngươi nói nha. Linh Nhi cũng chui vào Diệp Thần trong chăn, mặc kệ Mộ Dung Ngọc đang ngủ say bên cạnh kéo Diệp Thần cây xúc xích ngậm vào nói. Linh Nhi ngươi như vậy nóng vội sao, Diệp Thần thấy Linh Nhi phục vụ mình liền có chút trêu chọc. Cô nàng này mặc dù dâm đãng hay câu dẫn hắn, nhưng đều có màn dạo đầu nha, hôm nay liền nhảy bổ vào. Còn không phải lão công bắt nạt Linh Nhi, đều mấy ngày không cho Linh Nhi uống sữa, nín chết ta rồi. Linh Nhi thả ra cây xúc xích đem nó liếm dọc nói. Vậy là ta sai rồi sao, Diệp Thần nhìn nàng cười nói. Tất nhiên. Lão công ngươi nói đi, có việc gì phiền não nha. Ngươi nói chuyện của ngươi, ta làm việc của ta. Đừng lãng phí thời gian, đợi trời sáng ta lại phải trở về trong hệ thống. Ở thế giới bên ngoài ta duy trì không được lâu. Ác tốt, thật thoải mái. Linh Nhi lão bà ngươi biết rõ Mộ Dung Ngọc tình trạng chứ, Diệp Thần nhìn nàng chăm chú nói. Linh Nhi vẫn miệt mài thổi cây kèn harmonica sơn màu đỏ lạ thường một cách chăm chú không muốn buông ra. Ách, ngươi đã bận vậy nếu có liền dùng lưới liếm nhẹ ta một cách đỉnh đầu. Nếu không liền thôi. Diệp Thần thấy Linh Nhi phục vụ mình chu đáo cũng không gián đoạn nàng công việc nói. Cảm giác mình phía đầu bị liếm tròn một cái, Diệp Thần liền biết Linh Nhi hiểu rõ Mộ Dung Ngọc vấn đề. Nàng sẽ chết thật sao, Diệp Thần nói đến đây không khỏi có chút cô đơn. Nhả ra Diệp Thần kèn đỏ, Linh Nhi lập tức đè ra hắn ngồi tại hắn trên thân. Nàng muốn dùng cái lỗ khác thổi cây kèn này vang lên nhịp điệu. Linh Nhi lão bà nàng còn bên cạnh. Diệp Thần biết Linh Nhi muốn hắn liền nói. Không sao, có ta ở đây, nàng sẽ không tỉnh lại. Linh Nhi hai tay chống lại Diệp Thần trước ngực từ từ để hạ thể nuốt trọn con quái vật vào người. Vậy thì thật tốt. Diệp Thần cảm giác thả lỏng nói. Lão công nàng là ngươi nữ nhi, nhưng cũng không phải ngươi nữ nhi. Nàng chỉ là ngươi một giọt máu, nói đúng hơn là ngươi phân thân. Ngươi nhất định phải quan tâm nàng như thế sao, Linh Nhi cảm giác mình thân thể bị xâm phá có chút rên nhẹ hừ hừ nói. Nhất định phải. Ta chỉ có 7 ngày đều đã qua 5 ngày, ta không còn nhiều thời gian. Vậy nên ta muốn. Diệp Thần nhìn Linh Nhi tại trên người mình di chuyển liền phối hợp theo nàng nói. Không được. Linh Nhi lão bà ngồi mạnh cái mông xuống, đem cây côn cắm sâu vào trong không thấy cán, tức giận nói. Ta còn chưa có nói gì mà. Diệp Thần nhìn Linh Nhi như vậy phản ứng mạnh nói. Ta nói là không được, lão công là ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên. Ta làm sao không biết ngươi nghĩ cái gì. Linh Nhi không ngừng di chuyển mình cái hông đem môi dán tại Diệp Thần cái môi nói. Ngươi đoán được, Diệp Thần nghi ngờ. Ngươi không phải định mượn ta sức mạnh sao, phản chiếu thiên đạo phủ nhận cùng khẳng định bất kỳ tất cả. Nhưng cái giá phải trả rất lớn, ta không muốn để ngươi mạo hiểm. Linh Nhi nằm tại Diệp Thần trên người thở ra từng hương lan thơm mịn, nàng tới giới hạn. Như ngươi nói ta là nhân vật chính sẽ không chết được. Diệp Thần đem nàng đặt dưới thân chuyển thành chủ động tư thế. Đầu ngốc chỉ là nói chơi mà thôi. Ngươi sẽ chết thật đó. Phản chiếu thiên đạo vô cùng kỳ bí, nàng là ngươi, mà ngươi cũng là nàng. Ngươi thừa nhận nàng, cũng là phủ nhận bản thân. ngươi thừa nhận bản thân chính là phủ nhận nàng. Dù chỉ là một chút nguy hiểm ta cũng khôn để ngươi ư mạo hiểm. Linh Nhi ôm lấy Diệp Thần cái cổ cảm nhận được hắn mạnh mẽ đâm sâu một chút thật mạnh vào bản thân liền cắn răng chịu đựng. Ta sẽ sống. Cho ta mượn ngươi sức mạnh đi. Diệp Thần muốn ngủ phục nàng, liền mạnh mẽ đem nàng đè ra thực hiện từng cú thúc thật mạnh mẽ. Lão A Công ngươi thật dư rồi nhưng ta tuyệt đối không cho ngươi mượn. Linh Nhi cảm nhận mình bị công phá vẫn kiên trì đáp án. Ta thật không còn cách nào nữa rồi. Ngươi không thể giúp ta sao? Diệp Thần đem mình kiềm chế phóng vào Linh Nhi trong người ôm lấy nàng nói. Hắn cảm thấy thật bất lực, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình vô dụng đến vậy. Không thể xin lỗi lão công. Linh Nhi hứng chịu Diệp Thần sự tức giận, hai chân đều run rẩy nói. Linh Nhi ngươi nói thật sự không có cách nào sao? Diệp Thần không chịu thất bại nói. Ngươi có thể từ bỏ Tuyết Cơ sao? Linh Nhi nhìn Diệp Thần nói. Không thể. Diệp Thần khẳng định. Vậy ngươi phải từ bỏ Tiểu Ngọc. Lão công không có gì trên đời là hoàn mỹ. Đôi khi ngươi cần phải biết từ bỏ. Ngươi cần gì vì một người không tồn tại, một người sinh ra do sai sót mà bận tâm? Linh Nhi an ủi Diệp Thần nói. Mộ Dung Ngọc là đặc thù tồn tại, nàng không có linh hồn, vậy nên sau khi chết sẽ không có nơi nào nàng đến, không có địa ngục, không có thiên đàng, nàng sẽ theo cách nàng xuất hiện mà biến mất. Nếu muốn để nàng sống, chỉ có một cách, để nàng hấp thu Tuyết Cơ linh hồn tự mình hình thành linh hồn. Nếu như nàng là ta một phần, vậy yêu cùng quan tâm bản thân mình sẽ là sai sao? Diệp Thần mở miệng đáp. Nàng còn có 3 ngày ngươi phải nhanh chóng ra quyết định lão công. Dù ngươi quyết định là gì ta đều ủng hộ ngươi. Vượt quá 3 ngày Tuyết Cơ linh hồn sẽ bị nàng hấp thụ, nhớ kỹ để kéo dài càng lâu cả Tiểu Ngọc và Tuyết Cơ lão công đều sẽ không còn lại. Linh Nhi hôn lên Diệp Thần đôi môi liền biến mất khỏi hiện tại trở về trong không gian. Tiểu Ngọc đợi ta nhất định sẽ có cách, nhất định bằng mọi giá. Không phải còn có hệ thống sao? Không phải nó nói có thể làm được tất cả sao? Chỉ là vấn đề đủ linh tệ hay không mà thôi, dù có phải giết bất cứ kẻ nào. Bao nhiêu người đi nữa, kể cả phải hạ sát chính bản thân mình, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Diệp Thần nhìn Mộ Dung Ngọc không khỏi rơi xuống một giọt nước mắt. Cô gái thứ tư khiến hắn khóc, không nghĩ tới lại là nàng. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezic Phong, chương 576, gia trưởng ở trên cao cao tại thượng. Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi lên đít của Diệp Thần. Ngày hôm qua hắn thế nào lại suy nghĩ một hồi liền ngủ quên trên giường của Mộ Dung Ngọc. U, V, K, W, W, M. Mộ Dung Ngọc cảm giác ánh nắng sáng sớm liền muốn thức giấc liền bị Diệp Thần kéo vào lòng ôm ôm. Ngủ thêm một chút, ta còn rất buồn ngủ. Một lát ta đưa ngươi tới trường. Diệp Thần kéo nàng nằm xuống. Hắn vẫn theo thói quen nghĩ đây là Mộ Dung tiên, lão bà hắn. Thật ấm. Diệp ba ôm chặt một tí. Mộ Dung Ngọc khẽ ngáp ngủ không chú ý đến có gì khác lạ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão bà ngươi thật thơm. Diệp Thần cũng nhắm mắt tại trên giường sán với nàng chặt hơn nữa. Lập tức tỉnh ngủ, Mộ Dung Ngọc nhìn trước mặt thân quen gương mặt lập tức hét lên chói tai. A, mới sáng sớm lão bà ngươi làm cái gì hét to như vậy chứ? Diệp Thần vừa mở mắt ra còn chưa kịp nhận thức điều gì, cái hắn bắt gặp đầu tiên liền là một bàn chân đem hắn đá xuống giường. Sắc lang, biến thái, ngươi thế nào lại ở trên giường của ta? Tối qua tên cầm thú ngươi đã làm cái gì? Mộ Dung Ngọc đưa chân nhỏ đá Diệp Thần lăn xuống giường kéo chăn về hướng mình, ánh mắt vô cùng đề phòng. Ách, Tiểu Ngọc thế nào lại là ngươi? Tiên Nhi lão bà của ta đâu? Diệp Thần có chút đần độn nói. Cầm thú ngươi cho ta biết tối qua ngươi có phải nhầm lẫn ta là Tiên Nhi tỷ tỷ cách đó vu vu.

Diệp Thần dứt khoát vào lớp tiếp tục bổn soạn giáo án cũ viết lên bảng hai chữ tự học, liền lười biếng nằm xuống bàn nghĩ ngủ gục cho qua buổi. Dù sao các lão bà hắn Nhu Tiểu Băng lẫn Mộ Dung Tiên cùng các nàng đồng bọn đã sớm chạy đi xem Cogito Oba bỏ mặt hắn. Mộ Dung Ngọc vẫn còn vô cùng tức giận hắn buổi sáng sự tình, tìm nàng hiện tại không khác nào bê bom cài vào chân. Không có chuyện gì làm, liền ngủ giết thời gian. Ta nói Diệp lão sư, ngươi thân là một cái thầy giáo, thế nào lại có thể vô trách nhiệm như vậy, sao lên lớp liền tự học bước vào trong lớp đem các học sinh đuổi ra bên ngoài, nhấp nhấp chính mình dây lưng võ phục một cái. Cao lạnh nữ sinh nhìn Diệp Thần vẻ chán ghét nói. Khò khò. Diệp Thần vẫn ngáy o o không quan tâm đến nàng. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Cô nàng tức giận, tên này là đang chọc tức nàng. Khò khò. Diệp Thần vẫn không quan tâm. Vụt một cú đấm tấn công thẳng tới bàn, Diệp Thần đem chiếc bàn vỡ ra làm đôi. Đánh lén lão tử, ai to gan như vậy? Diệp Thần nhanh chóng né ra khỏi vị trí phạm vi tấn công tới nhìn xem đối thủ mình ở đâu. Quái lạ, rõ ràng hắn bị người ta chém, thế nào không nhìn thấy đối thủ? Này, ngươi nhìn đi đâu thế, cúi xuống. Ta ở bên dưới này cơ mà. Nữ sinh cao lạnh vẻ mặt bất bình vô cùng khó chịu nói. Ách, học sinh tiểu học thật dễ thương. Diệp Thần nhìn lùn lùn nhóc con đá đá vào mình cái chân có chút kinh ngạc, đưa tay xoa xoa nàng cái đầu. Chết đi nhiệt trùng. Dám nói bản cô nương là học sinh tiểu học còn xoa đầu ta, chán sống. Cô nàng vô cùng tức giận lập tức hướng Diệp Thần hai tay nắm chặt lấy, Diệp Thần ôm tay. Ô nhóc muốn làm cái gì vậy? Diệp Thần lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy cô nhóc này muốn tấn công hắn. Hây ra lên. Cô nàng lập tức đem Diệp Thần mượn lực đem hắn quật qua vai, muốn để hắn đập trên mặt đất. Ách, miêu liếu. Diệp Thần lập tức nhanh chóng sử dụng miêu liếu tại cách mặt đất 1 cm, đem người lật thẳng lại đứng trên mặt đất nhìn cái này tiểu cô nương. Hú hồn, vừa rồi thật nguy hiểm đấy, kỹ năng của nhóc không tệ. Diệp Thần nhìn cái này tiểu cô nương có chút lời khen, nhỏ như vậy đã có kỹ thuật đánh nhau mạnh mẽ như thế, không đơn giản. Không thể nào, tại sao không có tác dụng? Cô nàng nhìn Diệp Thần tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Cái gì không có tác dụng? Diệp Thần nhìn nàng hỏi. Vũ khí của ta là trái đất, sức hút của trái đất. Đáng lẽ ngươi đã bị quật ngã mới đúng. Cô nàng tỏ ra vẻ không thể tin đáp. Nếu là người khác thì đã đo ván lâu rồi, tiếc là nhóc gặp phải ta. Diệp Thần nhìn cô nàng tán thưởng nói. Ngươi quả nhiên mạnh như trong lời đồn đại, người thầy giáo kiêm chủ tướng câu lạc bộ Kazate sẽ trở thành kinh mới của trường. Lần đầu gặp mặt. Ta tên Bạch Tiểu Hoa, ủy viên ban kỷ luật, cũng là chủ tướng câu lạc bộ judo mở ngoặc tròn nhu đạo đóng ngoặc tròn nữ. Bạch Tiểu Hoa tự giới thiệu bản thân nói. Nhu đạo nữ họ Bạch. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn từng nghe qua nàng, nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Có điều cô bé này không phải là học sinh tiểu học sao, thế nào lại thành Bạch Tiểu Mai em gái rồi? Nghe nói Bạch Tiểu Hoa chỉ nhỏ hơn Bạch Tiểu Mai 1 tuổi mà thôi, còn đây là cách 1 thế hệ rồi. Bạch Tiểu Hoa tại trường học danh tiếng cũng không phải thấp. Khác với tỷ tỷ, nàng chuyên tâm võ đạo không phải kiếm đạo, nàng còn là một thiên tài judo, được các tiền bối judo công nhận là kẻ sẽ làm lu mờ các huyền thoại, tạo nên một huyền thoại mới bất diệt, thiên tài của thiên tài. Ta là em gái của Bạch Tiểu Mai. Ngươi muốn đánh bại ta chị gái, trước tiên muốn đánh bại ta. Bởi kẻ đánh bại nàng, chỉ có thể là ta. Bạch Tiểu Hoa khí thế kình thiên, tự tin chỉ chính mình nói. Nhóc con bé tí tuổi đánh đấm cái gì, ngực không có, mông không có, chiều cao không đủ, vẫn là về nhà uống sữa đu đủ đi. Muốn đánh bại ngươi tỉ tỉ đợi 10 mấy năm nữa đi. Diệp Thần đưa tay xoa xoa nàng đầu khinh bỉ nói. Mau buông tay ra, không cho sở ta đầu, sẽ không cao lên được. Bạch Tiểu Hoa tức giận nói. Chiều cao cùng dáng dấp trẻ con là nàng cả đời này tủi nhục nhất sự tình, rõ ràng có cái tỷ tỷ chỉ lớn hơn nàng một tuổi mà ngực nở mông to, ngự tỷ dáng dấp. Nước non đầy đủ, còn mình dáng dấp từ hồi tiểu học đến giờ đều chưa từng có thay đổi qua. Ách, ngươi còn cao lên được sao? Diệp Thần giả bộ kinh ngạc trêu chọc. Chết đi, dám sỉ nhục bổn cô nương đều đáng chết. Bạch Tiểu Hoa tức giận lập tức đồng thủ. Muốn dùng nhu đạo sao? Vô dụng thôi, võ thuật bình thường không có tác dụng với ta. Diệp Thần mặc kệ cho nàng tấn công tới nói. Đối với nhu đạo hắn cũng có tương đối an hiểu, chính là nhu quyền một dạng. Chẳng qua cao cấp hơn mà thôi. Nhưng mà nhỏ như vậy cô bé lại có thủ thế cơ bản chuẩn như vậy, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi nhận thấy các đòn thế của nhu thuật quá hiểm áp, không có hiệu quả, lại còn kém rèn luyện tinh thần. Một thiên tài võ học đã hệ thống hóa những đòn đánh của nhu thuật đem nó nâng cấp các đòn thế, sáng tạo ra một lưu phái mới. Lưu phái này hơn hẳn các nhu thuật khác về mọi mặt, từ lý luận đến thực tế, từ rèn luyện tinh thần đến kỹ năng thực chiến. Sau đó được mọi người gọi là judo mở ngoặc tròn nhu đạo đóng ngoặc tròn. Ngươi sẽ hối hận khi coi thường nhu đạo. Tuyệt kỹ nhu đạo cổ truyền đòn tất sát thế mây mù trong núi đá. Bạch Tiểu Hoa lập tức túm lấu Diệp Thần tay áo cùng áo ngực, sử dụng chân bám sát vào Diệp Thần cổ chân xoay người đem chân hất lên Diệp Thần xoay tròn trên không. Ở tư thế hai người cùng dính sát thế này, nàng hoàn toàn có thể phá được đòn miêu liễu của Diệp Thần, thậm chí gây sát thương lên phần cổ của đối phương. Điều chỉ có nhu đạo mới làm được. Hà không tốt. Diệp Thần cảm giác mình tại trên không hoàn toàn mất đi khống chế trạng thái, lập tức đề cao cảnh giác. Cô nhóc này không phải hạng xoàng. Tuyệt kỹ này hoàn toàn có thể một chiêu đem đối thủ tất sát. Lăng ba vi bộ. Phù, học sinh trường này thật đáng sợ. Thật không biết các thầy giáo cũ sống sót thế nào. Diệp Thần lập tức sử dụng cái này cước bộ tại lăng ba vi bộ phiêu giật trạng thái. Hắn hoàn toàn có thể tại trên không mượn lấy lực thoát khỏi khống chế, một bước cộng một bước phiêu giật thoát khỏi đối phương khống chế. Thật không nghĩ tới có ngày hắn phải sử dụng võ công ở thế giới khác đem ra sử dụng. Người đáng sợ nhất ở đây là ngươi đó, tránh thoát khỏi tất sát thế của nhu đạo chỉ bằng thân pháp. Ngươi là ngươi đầu tiên. Bạch Tiểu Hoa ngoài ý muốn nhìn Diệp Thần phiêu miêu vần quanh nàng. Đòn thế này là nàng một trong các tất sát kỹ, cả chị gái nàng đối mặt với đòn này cũng không dễ dàng tránh thoát. Vậy mà lại bị một cái lão sư nhìn chói gà không chặt đơn giản thoát thân. Đây là một kỹ năng vật không khí nâng cao, đem đối thủ dính liền với bản thân, không có đường thoát kỹ năng. Một cô nhóc sử dụng kỹ thuật nguy hiểm như vậy thật sự đáng gờm. Nhưng tấn công người vô lý như vậy, nhóc sẽ không biết mình đang chọc đến ai đâu. Diệp Thần nhanh chóng tại lúc cô nàng còn kinh ngạc đem nàng bế lên vai. Mau bỏ ta xuống, ta đã lớn rồi. Không phải là học sinh tiểu học. Bạch Tiểu Hoa tức giận giãy giụa. Ngoan ngoãn, nghe lời. Ta đem ngươi đi tìm ngươi tỉ tỉ. Để nàng dạy dỗ lại ngươi. Tránh về sau lớn lên không ai thèm lấy. Diệp Thần vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ nói. Ngươi đều nhỏ như vậy liền không phải học sinh tiểu học lừa ai. Hít vào. Bạch Tiểu Hoa lập tức hít một cái khí vào trong bụng. Hả, chuyện gì thế này, nhóc béo lên hay sao tự dưng nặng như cối đá vậy? Diệp Thần cảm nhận rõ Bạch Tiểu Hoa trọng lượng thay đổi ít nhất cũng gấp 40 lần, lập tức có chút kinh ngạc. Ngươi vẫn hoạt động được bình thường? Bạch Tiểu Hoa kinh ngạc. Buông lỏng vai, dồn khí xuống vùng đan điền, đây là một kỹ thuật của nhu đạo cổ đại, có thể làm thay đổi trọng lượng cơ thể. Một người bình thường có thể làm thay đổi gấp đôi hoặc ba lần trọng lượng. Kẻ có trình lực như nàng có thể gấp 30-40 lần. Nhóc lên giảm cân đi, ăn nhiều mập chỗ nào không biết, mông và ngực cùng chiều cao thật là đáng thương. Diệp Thần ngược lại không cảm thấy có gì cân nặng nói. Câm miệng. Ta rất nhẹ. Bạch Tiểu Hoa tức giận nói. Không cần phải xấu hổ. Diệp Thần nhẹ nhàng bế Bạch Tiểu Hoa đến câu lạc bộ kiếm đạo nữ ban. Ách, Diệp lão sư ngươi đến rồi. Bạch Tiểu Hoa ngươi làm muốn tìm chủ tướng khiêu chiến sao, đánh bại ta rồi tính. Tô Tiểu Mộc nhìn thấy bế trên vai Diệp Thần là Bạch Tiểu Hoa lập tức cầm kiếm đi lên nói. Bạch Tiểu Hoa lại đến khiêu chiến sao, thật là cô nhóc này không thấy chán sao, bại nhiều lần như vậy đều không từ bỏ. Hạo Kinh chán nản ngồi cùng với Thiền Tâm Đại Sư Tụng Kinh nói. Các ngươi đều là thủ hạ bại tướng còn dám to mồm, mau mau thả ta xuống. Á, đau quá. Mông ta. Ngươi làm cái gì thế chứ? Bạch Tiểu Hoa xoa xoa mình cái mông rơi đập trên mặt đất u oán nói. Nhóc không phải muốn ta thả xuống sao? Diệp Thần nhìn nàng tỏ ra vô tội nói. Ngươi. Bạch Tiểu Hoa vô cùng tức giận không nói lên lời. Ta nói ta đem cô nhóc này tới tìm nàng phụ huynh yêu cầu bồi thường. Nàng đem ta đánh trọng thương, lục phủ, ngũ tạng còn đem tinh thần của ta hành hạ, ta nhất định muốn vì mình sự mềm yếu đòi một cái quyền lợi. Diệp Thần giả bộ u oán bị tiểu cô nương mặt nạt mở miệng nói. Đám người nhìn Diệp Thần một bộ khinh bỉ. Nhìn ngươi có chỗ nào bị thương qua sao, với lại phụ huynh của Bạch Tiểu Hoa không phải là nói chủ tướng của bọn họ chứ ai. Tìm chủ tướng đòi công đạo, ngươi đòi cái rắm, không biết ở trường này thà động Diêm Vương không động kinh ý lộn là động kinh sao. Ngươi nói láo, ta còn chưa có đánh ngã ngươi. Thế nào bị thương? Bạch Tiểu Hoa nổi giận nói. Nàng không muốn chịu oan ức như vậy. Với lại từ trước giờ đánh người, có kẻ nào dám kêu đâu, hiện tại tên này vừa ăn cắp vừa la làng đòi cái công đạo. Ta bị nội thương, rất trầm trọng, cần phải được tiểu lô ly hôn hôn mới có thể khỏi. Ngươi đến hôn ta một cái biết đâu chừng ta sẽ đỡ hơn, lúc đó có thể hảo tâm tha thứ cho ngươi. Không cần phải cảm ơn, ta tốt bụng không tính toán, đến hôn 2-3 cái là được. Tùy ý hôn tiện nghi ngươi. Diệp Thần càng nói càng vô liêm sỉ nói. Ta không phải lô ly, ta cũng càng không hôn ngươi. Nói một câu nữa, đừng trách ta đem ngươi đánh trọng thương. Bạch Tiểu Hoa đưa ra mình đôi tay uy hiếp. Các ngươi xem nàng lại bắt nạt ta. Diệp Thần giả bộ sợ hãi bị bắt nạt trốn sau lưng Thiền Tâm Đại Sư nói. Diệp thí chủ ngươi đừng trốn sau lưng lão nạp, bần tăng chịu không nổi. Thiền Tâm Đại Sư cảm giác mình túi đang bị người ta sờ đến móc đi liền mặt có chút khó coi nói. Thiền đại gia cần gì keo kiệt như vậy chứ? Ta thật là nhớ ngươi, cho ta trốn sau lưng ngươi một chút không được sao, dù sao cũng là người quen cũ. Diệp Thần mở miệng cười hì hì đáp. Diệp thí chủ đó là bần tăng ví tiền. Thiền Tâm Đại Sư nhìn Diệp Thần trong tay moi ra hắn ví tiền nói. Ta biết. Diệp Thần thoải mái thừa nhận. Xin thí chủ trả lại cho bần tăng. Thiền Tâm Đại Sư mặt có chút khó coi. Được của ngươi. Diệp Thần mở ra Thiền Tâm Đại Sư ví tiền đem tiền đều cho lấy ra sau đó liền trả lại cho Thiền Tâm cái này tăng ni. Ách, Diệp thí chủ tiền cái này. Thiền Tâm nhìn tiền của mình muốn bay khóc không ra nước mắt nói. Ăn, là tiền của ta. Thật kỳ lạ, thế nào tiền của ta lại ở trong ví của ngươi vậy chứ, thật sự là trùng hợp thật đấy. Diệp Thần làm bộ kinh ngạc nói. Thật trùng hợp. Thiền Tâm Đại Sư đều cảm thấy trước mặt cái này vô liêm sỉ thanh niên tốt nhất không muốn gặp lại. Đám người xung quanh nhìn Diệp Thần vô lại đều đen mặt, trùng hợp cái dược. Tiền trong ví đại sư thế nào là tiền của ngươi? Rõ ràng cướp đoạt trắng trợn. Con lừa chọc, ngươi tránh ra, ta phải dạy cho tên giáo viên này một bài học. Bạch Tiểu Hoa tức giận chống tay ngang lưng khí nói. A-di-đà Phật, bần tăng không phải con lừa chọc, bần tăng tới từ Thiếu Lâm tự Thiền Tâm chủ trì.